Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 392, chương 388 nện máy tính cùng gặp nhau. Trôi nổi ở giữa không trung u linh mèo hắc hắc cười hắc hắc. Từ từ hôm nay Tiểu Vũ về nhà phát hiện cá viên vụng trộm dùng thân phận của nàng tin tức vay tiền. Về sau, cá viên liền bị trói thành một cái đèn pin. Một hồi nổi trên mặt nước, một hồi lại chấn động. Này tòa nhà văn phòng thật đúng là không yên ổn. Cảm nhận được những tầng lầu khác truyền đến tiếng động, Tiểu Vũ lại nhếch miệng. Tiếp lấy nàng một bên đập bàn phím, trong miệng vừa mắng, cái gì phá công ty, liền trẻ vị thành niên đều vay tiền, còn có hay không một chút đạo đức, làm sao ổ C, ổ D đều không có, bọn hắn đem khoản thả đi nơi nào. Lấy Tiểu Vũ học thức theo trình độ, hiển nhiên không cách nào hiểu rõ server, kho số liệu loại hình khái niệm. Thế là tìm nửa giờ đều không có thể tìm ra sửa chữa chính mình tiền nợ tư liệu biện pháp. Nàng một đôi mắt nhìn về phía cách đó không xa phòng máy. Dứt khoát đem bên này máy tính toàn đập. Liền không có người biết rõ ta nợ tiền. Nghĩ đến liền làm. Chỉ thấy Tiểu Vũ trên thân vô số khói đen xông ra. Cả người chậm rãi bồng bềnh đến giữa không trung. Quần áo trên người kèm theo u linh siêu năng lực lượng bay phất phới. Tiểu Vũ sắc mặt càng là phát xanh trắng bệch, hai mắt lập lòe tia sáng yêu dị nhìn về phía bàn máy tính. Thế là chu vi bàn ghế cũng bắt đầu chấn động, một đài tiếp lấy một đài máy tính bay lên, sau đó đánh tới vách tường. Phanh phanh phanh phanh, lại nói ta như vậy, có phải hay không cũng coi như phạm pháp. Triệu Diệu tên kia nói qua, chính phủ cũng có sứ đồ, sẽ không phải bắt ta đi. Ngay tại Tiểu Vũ muốn phải đem những này máy tính từng đài tạp chủng thời. Điểm, tiếng chó sủa vang lên. Husky mì chay một bên kêu, một bên chạy hướng về phía Tiểu Vũ. Tiểu Vũ, có người tới, có người tới. Mặc dù Tiểu Vũ nghe không hiểu chó sủa nội dung, cũng hiểu được Husky ý tứ. Tiểu Vũ mang theo Husky, cá viên bồng bềnh đến trên trần nhà. Toàn bộ thân thể dán vào trần nhà. Thầm nghĩ trong lòng, phiền phức, ai đến đây? Sau một khắc, hai đạo nhân ảnh xông vào văn phòng. Tiểu Vũ kinh ngạc nói, thật nhanh, thế nhưng chờ hai bóng người lúc ngừng lại. Tiểu Vũ con ngươi hơi hơi co rụt lại. Đây là, nàng nhìn thấy người đúng là Triệu Tuyết cùng Hắc Bì. Mà lấy Triệu Tuyết cùng thân thích của nàng quan hệ. Nàng hiển nhiên là nhận biết Triệu Tuyết. Chẳng lẽ bọn hắn cũng nợ tiền rồi? Tiểu Vũ nở nụ cười, lập tức thân thể hạ xuống đi, xuất hiện tại Triệu Tuyết cùng Hắc Bì trước mặt. Triệu Tuyết, ngươi làm sao cũng tới? A, thấy đột nhiên xuất hiện, toàn thân bốc lên khói đen, làn da tái nhợt, đầu đội tất chân, quần áo tung bay Tiểu Vũ. Ở đây hai người đều là dọa đến một hồi kêu sợ hãi. Tiểu Vũ liếc mắt, quăng ra tất chân, lộ ra mặt mình, là ta. Thấy cái kia tái nhợt gương mặt cùng lấp lóe yêu dị hào quang hai mắt, Hắc Bì bịch một cái ngã trên mặt đất, dọa ngất đi. Triệu Tuyết thì là trực tiếp hét lên một tiếng, đấm ra một quyền, kèm theo đạo đạo sóng khí đánh vào Tiểu Vũ trên thân. Sau đó xuyên qua, đụng phải trên bàn công tác, trực tiếp đâm đến từng cái bàn ghế bay lên, đem đồ vật nện đến liểng xiềng. Tiểu Vũ bất đắc dĩ thở dài, quay đầu nhìn về phía Triệu Tuyết nói ra. Tuyết nhỏ, ngươi thấy rõ ràng điểm. Ta là ngươi nhỏ Vũ cô cô. Triệu Tuyết cau mày, có chút khó tin nói. Ngươi là, nhỏ Vũ cô cô. Ngươi chết, nhà này công ty cho vay thật ác độc. Trên người ngươi oán khí nặng như vậy. Nhất định bị chết hết sức thảm a. Tiểu Vũ giật giật khóe miệng nói ra. Siêu năng lực, đây là siêu năng lực a. Người vừa mới cái kia một chút, cũng không phải người bình thường có thể làm được, cũng là siêu năng lực a. Ngay tại hai người trò chuyện với nhau thời điểm, Isida biến thành thân bóng mở chiều dâng cũng đi theo sát mà tới. Vô số ảnh thứ trực tiếp đâm rách văn phòng ngăn cách, sau đó đem cắt ra, hai cái con chuột nhỏ, tìm tới các ngươi, a tương đương a tương đương a. Thấy làm việc bên trong nổi lơ lửng Tiểu Vũ, bóng mờ phát ra rít lên một tiếng. trực tiếp vèo một cái biến mất không thấy gì nữa. Tiểu Vũ im lặng nói, đây cũng là ai? Triệu Tiết cười khổ một tiếng, nhà này vay mượn bình đài tay chân đi, rất lợi hại sứ đồ. Thế là tiếp xuống giam ba câu. Triệu Tiết đem sự tình đại khái cùng Tiểu Vũ nói một lần. Tiểu Vũ nghe được say sưa ngon lành. Sau đó mãnh liệt gật đầu nói. Cho nên nói nhà này vay mượn bình đài liền là cái tà ác tổ chức a. Cái kia đem máy vi tính của bọn họ tất cả đều đập hư. Cũng coi là thay trời hành đạo. Ây, Triệu Tiết nghe vậy có chút lưỡng lự gật gật đầu. Nhưng mà lập tức liền phản ứng lại. Hô, chúng ta được nhanh điểm chạy trốn. Tên kia năng lực phiền phức vô cùng. Thừa dịp hắn bây giờ bị dọa đi. Chúng ta vừa vặn trước chạy trốn. Nhưng mà Ishida kịp phản ứng tốc độ so Triệu Tiết tưởng tượng. Nhanh hơn nhiều. Ngay từ đầu bởi vì chưa thấy qua U Linh năng lực bị giật nảy mình. Thế nhưng nghĩ lại, Ishida liền phản ứng lại. So sánh với quỷ thần là cái gì mà nói. Hiển nhiên siêu năng lực càng thích hợp nói rõ lý do vừa mới phát sinh cảnh tượng. Thế là Ishida lần nữa lấy bóng mở hình dáng về tới Triệu Tiết ba người chỗ văn phòng. Cũng nghe đến hai người nói lời. Ngay tại Triệu Tiết nói ra muốn chạy trốn lời nói về sau. Ishida liền hành động, mặt bàn bóng mờ, máy tính sau bóng mờ, góc bàn dưới cái bóng, Triệu Tuyết cùng Hắc Bì bên cạnh cái bóng, kèm theo Ishida liên tục cái bóng nhảy vọt, vô số ảnh thứ bắn ra, phô thiên cái địa đánh úp về phía ba người. Triệu Tuyết chính là muốn bằng vào thân thể cường hãn tố chất mang theo ba người chạy trốn. Lại thấy Tiểu Vũ nhìn về phía những cái kia đâm tới bóng đen. U Linh mèo cùng Tiểu Vũ đồng thời phát động năng lực. Mãnh liệt linh tao hiện tượng tùy theo xuất hiện. Lực lượng vô hình nén tại tất cả ảnh thứ phía trên. Lẽ ra U Linh mèo năng lực cường độ liền đủ để đem thép sắt chế tạo giáp ngực vỡ vụn. Vặn vẹo, hiện tại Tiểu Vũ cùng mèo lại đồng thời thi triển. Đối phó lên Ishida ảnh thứ càng là đơn giản. Liền thấy đập vào mặt ảnh thứ chuẩn bị đứt gãy. Thật giống như ba người chu vi xuất hiện một tầng vô hình vách ngăn như thế. Nhưng này đây là Ishida công kích bắt đầu. Theo bóng mờ nhảy vọt năng lực không ngừng thi triển. Ishida đi ngang qua bóng mờ vị trí càng ngày càng nhiều. Càng nhiều ảnh thứ theo càng nhiều nơi hẻo lánh bắn đi ra. Công về phía Tiểu Vũ ba người. Tiểu Vũ mình đương nhiên có khả năng trực tiếp dùng U Linh trạng thái bỏ qua tất cả công kích. Thế nhưng bên cạnh Triệu Tuyết cùng Hắc Bì hiển nhiên không thể. Cho nên nàng chỉ có thể tiếp tục phòng thủ xuống. Cùng lúc đó, nàng cũng bắt đầu thử công kích Ishida. Thế nhưng là lần lượt vặn vẹo đối phương bóng mờ chỗ bàn ghế. Sàn nhà, máy tính, lại như cũ không cách nào đối bóng mờ bản thân tạo thành tổn thương. Triệu Tuyết cùng Hắc Bì tình huống bên này càng thêm nguy cấp. Ishida bóng mờ không ngừng tiếp cận. Bắt đầu ở trên người của bọn hắn xuất hiện. Hắc Bì lúc này cũng đã tỉnh lại. Thế nhưng chu vi mấy chục mét đều không có huynh đệ. Hắn cũng không có biện pháp. Hắc Bì, Triệu Tuyết bả vai, cái cằm, cổ, ống tay áo. Khắp nơi có bóng mờ vị trí thoát ra ảnh thứ tiến hành công kích. Mặc dù Tiểu Vũ đã toàn lực vạn gãy không ngừng xuất hiện ảnh thứ. Nhưng vẫn cũ không cách nào hoàn toàn ngăn cản Hắc Bì cùng Triệu Tuyết bên ngoài thân bắt đầu xuất. Hiện vết thương, đáng giận, lại có bóng mờ địa phương liền có thể xuất hiện. Ishida năng lực có khả năng nhảy vọt đến trong tầm mắt hết thảy có được bóng mờ địa phương. Mà trên cái thế giới này là mãi mãi cũng có bóng mờ. Coi như bao phủ dưới ánh mặt trời. Người phần lưng, khuỷu tay, dưới nách, cái cằm, đầu gối. Tổng có địa phương sẽ có bóng mờ. Bóng mờ, chấm ngoặc kép, bóng mờ, chấm ngoặc kép, bóng mờ, chấm ngoặc kép. Mắt thấy Triệu Tuyết cùng Hắc Bì càng ngày càng nguy hiểm. Tiểu Vũ trong mắt đột nhiên sáng lên. Bỗng nhiên đem trên đầu mình cá viên dơ lên. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.